thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống cùng mùa đông, cùng mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhân nhớ quanh đồi, một mái cho nhau, một nhà xa yên vui. Ở nơi ấy, họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đào chắc đi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rất đầy. Ôi ra cờ lây, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chờ đi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn chờ đi. Tôi yêu cha phi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha phi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha phi, ôi xa cả lây, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha phi. Yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui. Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi. Trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống cùng mùa đông, cùng mùa nắng mưa, có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dê trắng nhân nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy, họ đang sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người sắc lầy. Ôi cha cờ lây, những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn chờ đi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn chờ đi. Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi.